Nghịch thiên chi nữ kiều ngạo. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên cơ thể nhỏ nhắn của Nam Thiên Sang cũng dính một ít máu đỏ. Cả người chật vật không tài nào tả nổi. Quần áo trắng nhuốm màu đen của bùn đất đầm lầy. Đầu tóc phì lan lộn mà rối tung lên như một tổ quạ. Còn dính thêm mấy cái lá khô. Nhìn thực sự rất thảm. Bạo Phong cũng chật vật không kém. Cả người dính đầy máu của cự hoàng xà. Đặc biệt là phần miệng. Máu tươi trong miệng nó theo lông bên ngoài nhỏ xuống từng giọt từng giọt. Mặc dù bề ngoài chật vật vô cùng nhưng ánh mắt một người một thú vẫn luôn sáng lấp lánh. Sự ăn ý giữa hai bên ngày càng tăng cao. Growl. Cự hoàng xà bị thương vô cùng nặng. Cơ thể chao đảo gắng gượng phản kích. Nó không thể thua. Không thể chết được. Nó phải giết nhân loại ngu ngốc kia. Ăn thịt uống máu con sói đáng ghét kia. Bạo Phong phi người lên. Hai chân trước đè cổ của cự hoàng xà xuống đất. Nam Thiên Sang nắm chặt thời cơ. Giơ cao thanh kiếm trong tay đâm mạnh xuống. Phập. Thân kiếm đâm xuyên qua đỉnh đầu cự hoàng xà. Sâu đến nỗi chạm tới chuôi kiếm mới dừng lại. Cơ thể rắn uốn éo quằn quại xô ngã những thân cây ngay đó. Cự hoàng xà dãy giụa lần cuối cùng trong đời liền từ từ yên tĩnh lại. Hộc hộc hộc. Thắng. Thắng rồi. Chúng ta. Hộc hộc. Thắng rồi. Nam Thiên Sang run rẩy bỏ tay ra khỏi chuôi kiếm. Ngã ngồi xuống đất. Mệt mỏi hoảng hốt đan lẫn vui mừng. Bạo Phong trực tiếp nằm trên thân rắn. Nghiêng đầu qua một bên thở phì phò. Cái miệng đầy máu nhìn có chút kinh dị. A Ngũ quan sát trận chiến từ đầu đến cuối cảm thán. Sự ăn ý giữa tiểu tử và khế ước thú của cậu nhóc vô cùng cao. Lại mạnh mẽ hơn tưởng tượng của hắn. Hàn Băng đứng dậy, tiến đến chỗ của Nam Thiên Sang. Bàn tay xòe ra đưa cho hắn một lọ gốm sứ. Cảm ơn, ca ca. Nam Thiên Sang mặt mày nhem nhuốc cười hề hề. Vội vàng lau sạch tay rồi nhận lấy. Sau đó trực tiếp uống vào một viên. Là hoàn lực đan. Dùng thể hồi phục năng lượng đã mất trong nháy mắt. Đợi cơ thể đã hồi phục được một nửa. Nam Thiên Sang liền lấy ra hai viên khác. Nhét vào miệng đầy máu của Bạo Phong. Thật lãng phí. A Ngũ nhìn hành động của tiểu tử kia mà nhói lòng. Tiếc cho hai viên đan dược vừa bị Bạo Phong ăn mất. Theo lẽ thường thì người khác sẽ thu linh thú khế ước lại vào giấy khế ước. Như vậy vừa giúp linh thú tự hồi phục lại vừa tiết kiệm thuốc quý. Nhưng Nam Thiên Sang đây lại trực tiếp nhét hai viên đan dược cho khế ước thú một cách không thương tiếc. Đúng là phá gia chi tử mà. A Ngũ biết Hàn Băng là luyện dược sư. Có thể điều chế và luyện đan. Đan dược trong tay nàng giống như củ cải trắng. Vừa vung tay liền một nắm. Nhưng mà hắn vẫn tiếc của. Đau lòng. Hàn Băng nhìn thanh kiếm đâm trên đầu của cự hoàng xà linh thú. Bọc chuôi kiếm bằng một chiếc khăn tay. Nhẹ nhàng rút kiếm lên. Đây là thanh ngọc thiên kiếm. Được dùng kim thiết vạn năm rèn thành. Có thể chém đá như chém bùn. Cực kỳ sắc bén. Ngọc thiên kiếm này là nàng tùy tiện lấy trong chữ nạp giới ra đưa cho Nam Thiên Sang. Coi như quà tặng hắn con đường học tập võ thuật. Lau sạch vết máu trên ngọc thiên kiếm. Hàn Băng tra kiếm vào vỏ. Đưa trả lại cho Nam Thiên Sang. Hì hì. Cảm ơn ca ca. Nam Thiên Sang hai tay đưa ra nhận lấy. Nhe hàm răng trắng bóc ra cười. Được rồi. Đứng dậy đi. Chúng ta đi tìm một nguồn nước sạch. Cho ngươi tắm rửa thay đồ. Hàn Băng hơi nhíu mày nhìn bộ dạng lôi thôi chật vật của một người một thú. Xoay người đi về chỗ xe ngựa. Chui vào bên trong ngồi. Nam Thiên Sang cả người đều bẩn thỉu nên không ngồi xe ngựa mà trèo lên lưng Bạo Phong. Chậm gì gì đi theo sau xe ngựa. Đi được một đoạn, tiểu hồ vèo một cái vụt qua. Chui từ cửa sổ vào. Ngoan ngoãn nằm trong lòng nàng. Chủ nhân, đi về phía trước ba dặm sẽ thấy một nguồn nước. Tiểu hồ híp mắt hưởng thụ sự âu yếm của nàng. Hàn Băng nhắc lại lời của tiểu hồ. A Ngũ theo lời nàng đi hơn một canh giờ mới thấy nguồn nước đó. Nguồn nước là một cái hồ nước sạch trong vắt thấy đáy. Không có rong rêu cũng chẳng có cá bơi lượn. Nam Thiên Sang nhìn thấy nguồn nước liền vui vẻ nhảy khỏi người Bạo Phong rồi nhanh chân chạy tới. Ca ca, nước này rất sạch, đệ có thể nhảy xuống tắm không? Được, Hàn Băng ở xa mỉm cười gật đầu. Nhận được sự cho phép của nàng, Nam Thiên Sang liền cởi bỏ lớp y phục ngoài cùng, mặc trung y màu trắng lao xuống nước. Bùm, tùm, Bạo Phong thấy chủ nhân của nó nhảy xuống nước cũng nhảy xuống theo. Ở dưới nước rũ bộ lông toàn máu. Hàn Băng đứng ở phía xa quan sát xung quanh, thấy ở phía bắc có vài đám khói lợn lờ, không giống như cháy rừng, hẳn là có nhà dân ở nơi đó. Đợi một người một thú sắp xếp ổn thỏa xong liền khởi hành theo hướng đám khói. Nam Thiên Sang thu Bạo Phong vào giấy khế ước, treo lên xe ngựa ngồi đánh ngựa cùng với A Ngũ. Khi trời sẩm tối thì ba người cũng đến địa điểm Hàn Băng suy đoán. Quả đúng là có một ngôi làng nhỏ nằm tách biệt trong rừng rậm này. A Ngũ rất tự giác chủ động đi tìm một thôn dân ở đó hỏi tá túc. Sau một hồi liền trở lại, mang theo tin tức, công tử, thôn dân nói chúng ta có thể đi đến miếu thờ của nàng để qua đêm. Công tử thấy sao? Hàn Băng đơn giản liền gật đầu. Đối với nàng mà nói, có chỗ dừng chân nghỉ ngơi tránh sương gió như vậy là tốt lắm rồi. Không yêu cầu gì cao sang. Xe ngựa một đường chạy qua nhà dân. Từ trong mỗi nhà đều có bóng người nổi lửa ngoài sân. Nhưng kỳ lạ chính là không có nấu nướng gì. Đơn thuần chính là kiểu đốt củi. Một hai nhà thì không sao. Nhưng đi từ đầu làng đến miếu thờ cuối làng nhà nào cũng như vậy. Chính là có điều kỳ lạ rồi. Một vài suy nghĩ lướt qua trong đầu nàng nhưng lại không có bao nhiêu chắc chắn. Hàn Băng liền tạm thời bỏ qua. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Tiếng vó ngựa kéo bánh xe vang lên rõ mồn một trong tai nàng. Thậm chí là tiếng bước chân nặng nề của thôn dân nơi này. Đi được tầm một khắc, cuối cùng họ cũng đã đến được miếu thờ của làng. Miếu thờ bên ngoài có dựng một hàng rào bằng cành gỗ siêu siêu vẹo vẹo. Lối dẫn vào cửa miếu trải một lớp sỏi đá vô cùng chắc chắn. A Ngũ đánh ngựa mang xe tiến thẳng vào trong khoảng sân của ngôi miếu. Chờ Hàn Băng xuống liền cột chắc vào cái cột trống bên ngoài miếu. Nam Thiên Sang ngó ngược ngó xuôi quan sát xung quanh. Thấy không có ai khác ngoài họ liền đẩy cổ miếu tiến vào. Cánh cửa màu đỏ cũ kỹ dưới động tác của Nam Thiên Sang dần mở ra. Tiếng cửa han dỉ vang lên có chút rợn người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Đọc truyện vui vẻ và có. Một giấc ngủ thật ngon nha, cách chương.